Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027 ngủ đông. Cũng may kia Sở Trung Ly tu vi không tồi. Tuy rằng nguyên thần bị kia thần lằn khống chế được, rốt cuộc không có bị kia thần lằn đồng hóa. Mặc dù là như thế, kia Sở Trung Ly cũng là biến mơ màng hồ đồ. Hồn nhiên không có một tia cao thủ phong phạm. Nếu không có là Giang Nam như trời xui đất khiến, kia Sở Trung Ly chỉ sợ còn không thể tự thần lằn trong cơ thể vụt ra. Sở Trung Ly thân ảnh ở giữa không trung huyền trụ, nhìn thấy Giang Nam như tự hồ là cực kỳ vui mừng. Nhưng là hắn thân mình lại là không chấp nhận được có nửa phần sơ suất, vội vàng đem thân mình nhất định một lần nữa về tới kia thần lằn trong cơ thể. Kia Sở Trung Ly tuy rằng có thể độn ra bên ngoài thân, chính là trung quy là kia nguyên thần thân thể. Nguyên thần thân thể bại lộ bên ngoài, lại là cực kỳ suy yếu. Giang Nam như thấy kia Sở Trung Ly chậm rãi tiến vào đến thần lằn trong cơ thể, dường như là chậm rãi thấm vào giống nhau. Nàng xem xuất thần, thấy kia thần lằn ánh mắt rốt cuộc lại hồi phục thanh minh. Kia thần lằn quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Nam như. Ánh mắt kia bên trong làm như có chút mê mang, lại làm như có chút nghi hoặc. Rốt cuộc, kia thần lằn đem thân mình vừa chuyển, vèo một tiếng, chui vào đến một bên bùn đất bên trong. Kia thần lằn toàn thật là mau lẹ, mấy cái hô hấp công phu, liền không thấy bóng dáng. Giang Nam như không có đuổi theo đuổi kia thần lằn, nhưng thấy này bay nhanh đi, trong lòng lại là thở phào một hơi. Nàng thấy kia Sở Trung Ly xác chết còn tại chỗ, liền xa xa đã bái một chút, thân mình vừa chuyển, lại là hướng về một cái khác phương hướng đi. Nàng trong lòng rõ ràng, kia Sở Trung Ly chỉ sợ cuộc đời này đều không rời đi kia chỉ thần lằn. Có lẽ có chiều một ngày có thể một lần nữa tu luyện trở về. Nếu không chỉ có thể như thế mơ màng hồ đồ vượt qua cả đời, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Không khỏi có vài phần trầm trọng. Nàng trong lòng suy nghĩ, nhớ mãi không quên, đơn giản là muốn theo đuổi trường sinh, theo đuổi đột phá trước mắt cảnh giới. Nhưng kia hóa hư kỳ hư vô mờ mịt, lại cũng không là một sớm một chiều có thể tới. Mặc dù là tới hóa hư kỳ, kia không biết khi nào tới thiên kiếp, cũng là tuyệt đối không dễ ứng phó. Kia Sở Trung Ly ví dụ ở phía trước. Nhưng thật ra Sử Giang Nam như có chút đối chính mình tiền đồ xa vời lên, đến nỗi tự thần lằn trong cơ thể lấy ra bảo kiếm, Sở Trung Ly không có nói, Giang Nam như cũng không hỏi. Có lẽ kia Càn Khôn Mẫu Kiếm là phía trước Sở Trung Ly bội kiếm, cũng có lẽ là người khác di lưu tại nơi đây đồ vật. Đến nỗi kia Càn Khôn Mẫu Kiếm lai lịch, có lẽ lại là một cái không tầm thường chuyện xưa. Đến nỗi Dư Phúc, theo như lời di vật là vật gì, Giang Nam như cũng là không thể nào biết được. Cũng có lẽ Sở Trung Ly cùng kia làng trài có liên hệ, Dư Phúc mới làm nàng tới tìm kiếm. Cũng có lẽ kia Dư Phúc làm Giang Nam như tìm kiếm, chính là lúc này nàng thu hoạch vào tay Càn Khôn Kiếm. Thậm chí Dư Phúc làm Giang Nam như tìm kiếm, Giang Nam như cũng không có tìm đến, đến nay còn di lưu tại đây quặng mỏ nào đó trong một góc. Mặc kệ như thế nào, Giang Nam Như đều quyết định hành động lên. Nàng trong lòng minh bạch, lúc này ở quặng mỏ bên trong đã là có tự bảo vệ mình chi lực. Phía dưới Sở yêu cầu làm, đơn giản chính là tìm cơ hội, đi đem kia giết hại quặng thôn đầu sỏ gây tội bắt trụ thôi. Trong lòng có ý tưởng, Giang Nam Như nhật tử liền hảo quá lên. Nàng xa xa rời đi cái kia lỗ thủng, tìm một chỗ yên lặng địa phương, dốc lòng tu luyện lên. Trừ bỏ mỗi ngày một lần truyền tống linh thạch, Giang Nam như cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng tới rồi tu luyện mặt trên. Nhưng thấy vật đổi sao rời, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt Giang Nam như ở kia quặng mỏ vượt qua tiếp cận 3 tháng thời gian. Này 3 tháng tới, gió êm sóng lặng. Nếu không có là Giang Nam như có đại thù trong người, giống như đó là một cái yên vui nơi. Hết chương.